xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Nguyên Đế ra ngoài đi săn, thực ra cũng có điểm tốt tít nhất là trong khoảng thời gian ấy, mọi việc ở kinh đô do Ngô Cửu Châu quyết định, đều không cần kiêng dè sự tồn tại của hoàng đế, đặc biệt là đối với Yến Bắc, nàng đang có trong tay chứng cứ nhóm người tư thông với địch. Chỉ cần bắt được một vụ mưu phản, không khác gì một trận đao phù. Vừa có thể giết gà dọa khỉ, vừa răn đe kẻ khác. Để cho những kẻ tâm địa bất chính biết rõ phản quốc thì chỉ có đường chết, thậm chí phải giết cả cửu tộc. Ở Đại Chu, giết cửu tộc là giết cả nhà cha, mẹ, vợ tức, phụ tử tộc, chấm, mẫu tam tộc, chấm, thê nhị tộc, không phải như người đời sau nghĩ, chỉ tính trong ba đời là xong. Mà là, truy lên tận tổ phụ, kéo xuống tận hậu thế, không đủ người giết, thì dính luôn cả chi họ, ví như Cao Chính. Điều ông ta sợ nhất chính là sau khi người ngã trà lạnh, sẽ bị trả thù. Nếu bị truy xét mà số lượng người trong cửu tộc không đủ, thì cứ theo chi họ mà giết. Không chỉ riêng nhánh Cao gia của ông ở Mục Dã, mà các nhánh họ khác ở khắp nơi bốn tộc cũng thành năm tộc hoặc sáu. Chi họ hiện tại của Cao Chính ở Mục Dã, nhưng tổ tiên lại gốc gác từ Tào Châu. Gia phả có ghi chép rõ ràng, tổ tiên ông rời đến Mục Dã, nhưng phả hệ vẫn giữ theo dòng họ ở Tào Châu. Nếu điều tra tới nơi tới chốn, thì cả Cao thị ở Tào Châu cũng khó thoát phả. Chỉ là xem có ai muốn truy đến cùng hay không thôi. Bởi vậy, giết cửu tộc trong thời cổ đại quả thực rất khủng khiếp. Lúc biết được Ngô Cửu Châu có ý định đưa mình lên tuyến đầu, Cao Chính suýt nữa thì khóc. Hắn hối hận vô cùng vì trước kia từng dây dưa bên Yến Bắc, dưới trướng hắn khi ấy có không ít người mà trong danh sách kia đúng là có họ. Vốn tưởng rằng cả nhà mình đã thoát kiếp nạn cửu tộc, nào ngờ vẫn bị lôi ra chịu trận. Cao Chính vội vã mở miệng, trong danh sách có mấy người thần biết rõ, trong tay cũng có giữ chứng cứ phạm tội. Nếu điện hạ cần, thần lập tức về phủ mang tới. Sau khi nội các kết thúc cuộc thảo luận ở phủ trưởng công chúa, Ngô Cửu Châu cố ý giữ lại một mình Cao Chính. Nàng biết rõ Cao gia và một vài người trong danh sách có liên hệ, cho nên mới giữ ông ta lại riêng. Kết quả khi đưa danh sách ra, Cao Chính vừa nhìn đã hiểu rõ dụng ý của nàng. Thực ra, việc tiếp theo chính là giáng một đòn lôi đình vào đám thân sĩ Yến Bắc ngang ngược kia, mà Cao Chính là ứng cử viên thích hợp nhất. Thủ phụ chức vị tối cao trong quan văn, lại từng cắm chân tại Yến Bắc, vốn dĩ là đầu lĩnh một phương. So với những địa đầu xa, bản xứ, ông có thể tiếp cận thông tin mà người khác không chạm tới. Ngô Cửu Châu muốn khiến đám thân sĩ Yến Bắc phải thu mình lại, cũng không phải dựa vào việc vu tội. Một số người thật sự không chịu nổi tra xét, không phải vì bọn họ vô tội, mà là vì chứng cứ đã nằm trong tay. Người ngoài không tra được, người trong càng dễ làm rõ. Mà Cao Chính địa vị cao, gốc rễ sâu, chính là lựa chọn tốt nhất. Sau bình phong, Ngô Cửu Châu liếc nhìn Chỉ Vãn. Chỉ Vãn lập tức hiểu được ý nàng. Y bèn nói, Cao các lão, hiện giờ điện hạ mang thai, tại hạ cũng không tiện rời đi. Nghe nói các lão có một chất nữ đang làm lang trung ở Hình Bồ. Cao Chính rất thông minh, lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời Chỉ Vãn. Nói trắng ra là muốn ông ta xung phong, làm chim đầu đàn không có kết cục tốt, nhưng nếu không làm, Cao gia cũng chẳng còn giá trị để giữ lại. Cao Chính nghiến răng, hồi bẩm Phò Mã, đúng là có. Chỉ Vãn mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy việc này, cứ để chất nữ của các lão đảm nhiệm đi. Công lao các lão tại Yến Bắc hiện giờ, sử sách đều có thể ghi nhận. Mà các lão cũng là thủ phụ đương triều, đứng đầu quan văn. Điện hạ đang có ý phong tước cho Cao gia. Phong tước, Cao Chính lập tức đứng thẳng người. Nếu thật sự được phong tước, dù sau này có chết, con cháu cũng có thể kế thừa, không còn phải lo lắng sinh kế sau này. Nhưng Chỉ Vãn lại nói tiếp, các lão mấy người tôn bối, tại hạ cũng đã xem qua. Trong đó Cao Duyệt Hưng, tại hạ cho rằng rất thích hợp làm tham mưu trong Thần Cơ Doanh. Tìm thời cơ, sẽ ban tước cho nàng, không phải nhi tử, mà là tôn nữ. Tiểu các lão tuy biết làm việc, nhưng đúng là tham lam và đầy tự tin. Nếu tước phong vào người ông ta, thì chẳng khác nào ở Mục Dã lại có thêm một vị thái thượng hoàng. Huống hồ, ông ta đang mang đại án trên người. Nếu chết đi, các kẻ thù nhất định sẽ không bỏ qua Cao gia. Vậy thì thà rằng trực tiếp phong tước cho tôn nữ Cao Duyệt Hưng còn hơn. Dù là Ngô Cửu Châu hay Chỉ Vãn, đều không thể chọn người có phẩm hạnh tồi tệ để phong tước. Sau khi khảo sát, phát hiện Cao Duyệt Hưng, tuy chỉ là thứ xuất lại có nhân phẩm và năng lực nổi bật, Yến Bắc có thể cải cách thành công, phần lớn là nhờ vào Cao Chính. Đám thân sĩ muốn dựa vào liên minh ngoại địch để phản kháng, càng chứng minh rằng mọi đường đi đã bị cắt đứt. Mà Cao Chính đã muốn làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Đã đứng đội thì theo đến chết, nếu đã là địch thì phải đánh cho tận diệt. Trong việc cải cách, Yến Bắc, ông ta làm rất tốt. Còn về con trai ông, triều đình không có ý dung tha. Trước kia tham ô quá nhiều bạc, nếu không vì Cao Chính còn hữu dụng thì đã bị xử rồi. Nhưng may là ông còn có một đứa cháu gái tốt, dù chỉ là thư nữ, nhưng nhân phẩm lại vượt trội. Mùa đông năm ngoái, dù chỉ có Vũ Thành chính thức báo thiên tai, kỳ thực rất nhiều nơi ở phương Bắc cũng tuyết rơi dày đặc, lạnh đến chết người. Chỉ là vì số người chết không đến vạn, nên đều bị che giấu. Mục Dã cũng bị tuyết lớn, Cao Duyệt Hưng khi ấy là thứ xuất, sống chẳng sung túc gì. Nhưng nàng đã lặng lẽ bán đồ đạc riêng để nấu cháo cứu tế. Giữa mùa đông thiếu ăn thiếu mặc, một bát cháo nóng có thể cứu người. 1.000 người mỗi ngày, 10 ngày chính là vạn người, đó là đại công đức. Việc này Cao gia không ai biết, là Hoàng Thành Ti điều tra ra. Bởi vì Cao Duyệt Hưng sợ trong nhà biết chuyện, mẫu thân nàng sau khi bị đày về thì cả ngày mượn rượu giải sầu. Cao gia thì do đại nương tử làm chủ vốn đã không ưa thứ xuất gây chuyện. Rõ ràng, Cao Chính cũng không mấy để tâm đến cháu gái này. Nhưng nếu được trưởng công chúa và phò mã coi trọng thì cũng là chuyện tốt. Dù là đích xuất hay thứ xuất, vẫn là người Cao gia. Cao Chính vội vàng quỳ tạ ơn, thần thay mặt tôn nữ, tạ ơn điện hạ. Không cần đa lễ, Ngô Cửu Châu đáp cao giọng, được phong tước là chuyện trọng đại. Quan văn cao nhất là thủ phủ, danh vọng cao nhất là tam sư, được vào thái miếu. Nhưng văn thần, nếu đời sau không nỗ lực, thì khi người lập nên công trạng mất đi, gia tộc cũng theo đó mà suy tàn. Có tước thì khác, có phủ tước, có thể truyền ba đời, thậm chí trăm năm. Dù chỉ là một bá tước, cũng là bắt đầu của một gia thế truyền đời. Mà bây giờ, chính là bắt đầu truyền từ đời tôn nữ ấy. Cao Chính lập tức biểu thị trung thành. Việc Yến Bắc, thần chắc chắn tận tâm tận lực, dù chết cũng không oán hận. Ngô Cửu Châu khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị các lão đây là đang nói chuyện ở đâu vậy? Việc cải cách ở Yến Bắc vẫn chưa hoàn toàn thành công, còn phải để Cao các lão nhọc lòng nhiều hơn. Cháu gái được thăng làm thượng thư bộ hình, chắt gái chỉ cần lập được chút công trạng là được phong tước. Công lao lớn nhỏ không quan trọng, chủ yếu vẫn là vì Cao Chính đã lập được đại công, nhưng lại không tiện ban thưởng trực tiếp, đành phải thưởng cho con cháu hắn thay. Có thể nói, Ngô Cửu Châu đã hoàn toàn giải quyết được nỗi lo về sau cho Cao Chính, sau này hắn có thể yên tâm thoải mái làm việc, không cần e ngại nữa. Hai bên đã sớm cùng ngồi chung một con thuyền, vinh hay nhục đều cùng nhau gánh vác, thịnh hay suy đều liên đới lẫn nhau. Cao Chính vừa định mở lời, thì Chỉ Vãn đột nhiên nói. Về sau, nếu Cao các lão còn muốn chủ trì cải cách triều Đại Chu, e rằng phải ngồi thật lâu ở vị trí thủ phụ rồi. Cao Chính giật mình ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ ở mức cung kính, không dám vượt lễ nhìn Chỉ Vãn quá mức. Lời như vậy, chỉ cần hắn còn là thủ phụ của Đại Chu, thì cháu gái cháu trai hắn đều có thể được nâng đỡ lên vị trí cao, miễn là họ không phạm sai lầm lớn, Cao gia vẫn có thể vinh hoa phú quý mấy chục năm nữa. Trưởng công chúa đây là đang tỏ thái độ rõ ràng, chỉ cần hắn có thể khiến cải cách thành công, Cao gia sẽ không rơi vào kết cục bị thanh trừng. Trong Cao gia có không ít người cứng đầu làm càn, vì bảo toàn đại cục, Cao Chính đã phải thanh lọc dòng bên, đuổi những kẻ không nghe lời ra khỏi gia tộc, hoặc phân gia, hoặc đoạn tuyệt. Cao gia ở Mục Dã giờ chỉ còn một mạch hắn, anh em ruột, họ hàng thân thích, cả con cháu của hắn, người tốt có. Người kém cỏi cũng không ít. Trước đây đã phải dùng thủ đoạn sấm sét thanh lý dòng bên, thì giờ đây cũng nên dọn dẹp cả người trong thân tộc. Kẻ nào đạo đức không đủ thì không cho làm quan. Dù có năng lực, nếu không biết điều, thì cùng lắm tự mình bò được lên chức ngũ phẩm là tốt rồi. Còn muốn hơn nữa thì phải dựa vào hắn. Những người đó, không thể để họ đem họa vào nhà, càng không thể để vì họ mà hủy cả cơ nghiệp Cao gia. Hôm nay, trưởng công chúa đã tỏ rõ lập trường Cao gia tránh được một kiếp. Khó khăn lắm mới giữ được bình an cho cả nhà, Cao Chính Tuyệt không muốn xảy ra thêm điều gì bất trắc nữa. Hiện tại mà nói, bất kể ai đăng cơ, trưởng công chúa đều sẽ nắm quyền. Nếu sau này thật sự nâng đỡ Thuận Thừa Quận Vương lên ngôi, thì nàng ít nhất sẽ nắm quyền 10 năm. Nếu trưởng công chúa sinh được hoàng tử và đưa lên ngôi, thì sẽ là 20 năm. Cao Chính đã có toan tính, bất luận thế nào, hắn cũng muốn nâng đỡ con của trưởng công chúa lên ngôi. Chỉ có như vậy, Cao gia mới giữ được vinh quang dài lâu. Mà tâm tư của Cao Chính, Ngô Cửu Châu cũng đoán được không ít. Sự vụ ở Yên Bắc đã an bài xong, nàng cũng có thể thư thả đôi chút. Chỉ vãn đưa Cao Chính rời đi, quay lại liền thấy Ngô Cửu Châu đang ngồi nhẹ nhàng đong đưa trên chiếc xích đu. Động tác tuy nhỏ nhưng toát ra khí chất tao nhã cao quý không gì sánh được. Điện hạ, Ngô Cửu Châu hơi hé mắt, nàng thấy Cao Duyệt Hưng thật sự có thể đảm nhận chức tham mưu doanh Tam Thiên sao? Có thể, Chỉ Vãn rất chắc chắn, tên Cao Duyệt Hưng từng xuất hiện trong nguyên tác, là người rất giỏi bày trận dùng hỏa khí, về sau còn gây tổn thất không nhỏ cho binh mã của Bình Lương Hầu. Lúc đó, Ngô Cửu Châu đã không còn, nên không biết đến nhân vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cửu Châu đã xem qua tư liệu của Cao Duyệt Hưng, quả thực có chút mưu trí, tuy không đến mức đại trí, nhưng là người trẻ tuổi, hy vọng hắn có thể nắm bắt cơ hội lần này. Chỉ Vãn tò mò bước lại gần, thấp giọng hỏi, điện hạ hình như rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của ta. Nàng tiến cử người, Ngô Cửu Châu nhiều lắm cũng chỉ hỏi vài câu, nếu nàng thấy dùng được, thì sẽ dùng. Cũng có nghĩa là, nàng hoàn toàn tin tưởng phán đoán của Chỉ Vãn. Ngô Cửu Châu tựa lưng vào xích đu, để mặc Chỉ Vãn dùng hai tay xoa ấn huyệt thái dương cho mình, cảm giác thư thái khiến nàng hơi buồn ngủ. Thực tế chứng minh, nàng chưa từng nhìn lầm ai. Cũng phải, Chỉ Vãn bật cười, nàng là người nắm giữ kịch bản, những nhân tài về sau sẽ có thành tựu lớn, nàng đều sớm thu nạp một lượt, rồi đưa tới bên Ngô Cửu Châu. Rất nhiều người chỉ cần một cơ hội, có cơ hội liền có thể làm nên đại sự, nhưng nàng chỉ có thể đẩy đến gần, còn dùng hay không, vẫn phải dựa vào ánh mắt của người đứng đầu. Bẩm báo, hai người đang chìm trong tĩnh lặng, Đông Minh vội vã bước nhanh vào, quỳ một chân dưới đất. Điện hạ, bệ hạ bị mãnh hổ tập kích, bảo an vương liều mình bảo vệ, hiện đang trọng thương hôn mê. Chỉ Vãn nhíu mày, người nói bảo an vương vì cứu bệ hạ mà để hổ làm bị thương. Đúng ạ, theo tin báo về, bảo an vương vẫn chưa tỉnh lại, bệ hạ hạ lệnh khởi hành hồi kinh vào ngày mai. Quả nhiên vẫn xảy ra biến cố, lần này không phải Trung Sơn vương giở trò, mà là bảo an vương cứu giá. Là bất ngờ thật, hay là đã sắp đặt từ trước? Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu nhìn nhau, đều hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì. Các nàng đều không tin đó chỉ là bất ngờ, bảo an vương không phải loại người sẽ vì hoàng đế mà liều mạng, trừ phi hắn biết rõ sẽ không chết thật. Thời cổ, ba chiến công được phong tước là đoạt cờ, phá trận, tiên phong. Nhưng ba thứ đó cũng không bằng được công hộ giá. Lần này, bảo an vương lập công hộ giá, thánh nguyên vốn đã nghiêng về phía hắn, e rằng sẽ càng thêm dao động. Bảo an vương từ kiếp trước đã từng nhận thánh nguyên đế làm phụ, lấy cha mình làm bá phụ. Thánh nguyên vốn có phần động tâm, đời trước, sở dĩ thánh nguyên đế chậm trễ không lập hoàng tử, chính là vì lo khi mình qua đời. Hoàng tử sẽ không nhận ông làm cha, mà các đại thần sau này sẽ gièm pha, chê trách, chối bỏ, thậm chí để ông mang danh ô nhục. Thánh nguyên đế rất coi trọng chuyện hậu thế, nếu bảo an vương hứa hẹn đủ, lại thêm công hộ giá lần này. Một hoàng tử đã trưởng thành, và một hoàng tử còn chưa chào đời thánh nguyên đế e rằng sẽ dao động. Chỉ Vãn và Ngô Cửu Châu hiểu rõ, chuyến đi săn lần này họ không đi, chính là cơ hội lớn nhất cho bảo an vương. Nhưng so ra, Ngô Cửu Châu vẫn quan trọng hơn, Chỉ Vãn không muốn trong khi mình vắng mặt, điện hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bất luận có chuyện gì, nàng đều sẽ chọn ở bên cạnh người mình yêu. Còn hổ này, đến thật đúng lúc, Ngô Cửu Châu hừ nhẹ một tiếng, Chỉ Vãn, bảo an vương lần nữa trở về triều, lần trước hắn phạm sai, đã phải ở ngoài triều hơn nửa năm. Lần này quay lại, tất nhiên sẽ khiến thế cục thay đổi. Chậm một bước thì chậm mãi, các nàng tuy lên kế hoạch sớm hơn, thế lực trong triều cũng đã vững vàng, Bảo An Vương chưa chắc đã là đối thủ. Nhưng nếu Thánh Nguyên Đế lập hắn làm thái tử, chiếm được danh nghĩa chính thống, thì dù các nàng thế lực lớn đến đâu, cũng khó lòng khống chế Đại Chu như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vãn vuốt tóc Ngu Cửu Châu, nước đến đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Ngu Cửu Châu nghiêng đầu, đột nhiên bật cười. Yên tâm đi, bổn cung sẽ bảo vệ nàng. Chỉ vãn sửng sốt, ai bảo vệ ai vậy? Điện hạ ban ơn lớn lao như thế, thần không dám không báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, lấy thân hầu hạ, điện hạ thấy như thế nào? Ngô Cửu Châu, miệng lưỡi trơn tru, ngọt, Chỉ vãn ghé sát tai nàng thì thầm một câu, đồng nghênh vẫn còn đứng ở đó đó. Tai Ngô Cửu Châu đỏ bừng, người này càng ngày càng không biết ngượng là gì. Chỉ vãn vốn là người như thế, chưa thân thì lạnh nhạt cao ngạo, lúc đầu là vì giữ mạng mà hầu hạ nàng. Nhưng sau khi quen thân rồi, đến đứng chống ngược gội đầu cũng có thể diễn trò cho nàng xem. Nói vài câu mọt ngào thì tính là gì? Cách chương.